Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 354, Bạch Liên nước mắt. Nguyên Anh nhị cảm thấy vấn đề này rất trọng yếu. Tại hắn trong tiềm thức, Mochizuki Umio là vật trong túi của họ. Thế nhưng Sở Lưu Mộng còn lại là có quá nhiều sự không chắc chắn. Sở Lưu Mộng không phải người bình thường. Nàng là Sở gia bảo bối. Sở gia tuyệt đối không có khả năng đem nàng giao cho một người ngoại quốc. Nhất là người Nhật Bản. Trong lòng hắn đối với thân phận của mình vẫn có chút bê đếm. Cho nên Sở Lưu Mộng thái độ liền cực kỳ trọng yếu. Hoặc giả nói là hy vọng duy nhất. Nàng muốn là thật nguyện ý gật đầu. Như vậy Nguyên Anh nhị coi như lên trời xuống đất cùng trời cuối đất. Cũng phải cùng nàng chạy trốn Sở gia trưởng khống. Mà Nguyên gia cũng nhất định sẽ trợ giúp bọn họ. Nhưng những thứ này muốn cũng chỉ là Nguyên Anh nhị một phía tình nguyện. Sở Lưu Mộng căn bản không na ý tưởng. Vậy mất mặt, cũng không cần phải dưới lớn như vậy quyết tâm. Cùng kẻ ngốc giống nhau. Nam nhân tại mặt đối với của mình thích nữ sinh thời điểm. Luôn là biết không tự chủ lo được lo mất. Qua phần tự tin, lại cảm thấy tự ti. Cho nên cái này hết thảy đều phải quyết định bởi với Sở Lưu Mộng ý tưởng. Nhưng là hắn hiện tại hết lần này tới lần khác cũng không biết Sở Lưu Mộng ý tưởng. Có đôi khi, hắn cảm thấy Sở Lưu Mộng dường như đối với mình có chút ý tứ. Nhưng là đôi khi, hắn lại cảm thấy Sở Lưu Mộng đối với hắn giống như cùng đối với Mochizuki Takuya không có khác gì. Điều này làm cho hắn rất là khó chịu. Vẫn muốn biết rõ ràng, vô luận kết quả như thế nào, sống hay chết dù sao cũng phải để người ta biết. Cũng tốt hơn giống như bây giờ nửa vời, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Ở Nhật Bản thời điểm hắn chưa bao giờ thiếu nữ nhân. Tuy là đã sớm cùng Vọng Nguyệt gia đính hôn, thế nhưng ở nam nữ phương diện hắn nhưng không phải là thủ thân như ngọc nam nhân. Nguyên gia ở Nhật Bản chính là thiên. Lực ảnh hưởng cực đại. Chính phủ quan lớn đều phải xem ánh mắt của bọn họ. Bọn họ cũng không giống như Trung Hoa Thiên Đạo giả. Đến nay còn tuân thủ nghiêm ngặt lấy mấy ngàn năm trước Viêm Đế Hoàng Đế giáo điều. Không can thiệp phàm nhân sự tình. Bởi vì Nhật Bản Thiên Hoàng một nhà bản thân liền là Thiên Đạo giả. Mà Nguyên gia cũng là Thiên Hoàng nhất tộc trọng yếu chi nhánh. Chính là bởi vì ở Nhật Bản thế lực, cho nên hắn không cần phải đi phỏng đoán tâm tư của nữ nhân. Quốc cao trung thời kỳ hoa hậu giảng đường, vừa mới bạo nổ thần tượng, các công ty bên trong minh tinh diễn viên, một cái xí nghiệp gia thiên kim tiểu thư, phàm là hắn thích đều có thể được tay, nhất là trên mạng này Tử Trạch nhóm luôn mồm kêu, lão bà. Hắn đem các nàng áp dưới thân thể thời điểm trong lòng đều đang cười nhạo. Thế nhưng hắn mặc dù có qua rất nhiều nữ nhân, đến nay lại như cũ đoán không được Sở Lưu Mộng ý tưởng. Sở Lưu Mộng cùng trước hắn nữ nhân đều không giống với. Nàng thuần khiết, chân thành, thiện lương, chút nào không làm bộ, không có tâm cơ. Hơn nữa tuyệt thế mỹ lệ, nữ nhân khác. Hoặc là chính là ở trước mặt hắn tranh giành tình nhân. Công kích lẫn nhau, vì chính là thu được cái gì xuất đạo tư cách, cái gì xã hội thượng lưu tài nguyên mạng giao thiệp, hoặc là cái gì khác chỗ tốt, hoặc là chính là rõ ràng rất không tình nguyện, lại cứ lệch làm ra một bộ rất vẻ mặt vui mừng làm hắn vui lòng. Thực sự là buồn chán, cùng tiên khí thoát tục Sở Lưu Mộng vừa so sánh với. Những nữ nhân kia thực sự là một đống thịt vụn. Chính mình trước thế nào nhìn chúng những người đó. Sở Lưu Mộng bản thân là nghĩ như thế nào đâu. Nguyên Anh nhị nghĩ đến đây trong lòng lại bắt đầu phiền. Loại này phiền não cảm giác thật là làm cho người khó chịu. Nhưng là hắn lại không thể trực tiếp hỏi. Hắn còn không có ngu như vậy. Huống chi Mochizuki huynh muội cũng ở nơi này. Mio, ngươi ngày mai có diễn sướng hội à? Ngày hôm nay đi theo chúng ta. Không quan hệ sao? Sau bữa cơm trưa, mọi người đang cam lạnh lĩnh trên mặt hồ chơi thuyền. Tuy là đầu mùa đông mùa, nhưng dương quang vừa lúc, không giống mấy ngày hôm trước, âm siêu siêu. Không có quan hệ, đại ca đại nhân, Mochizuki Miyoku giang hai tay ra, cảm thán nói, nơi này phong cảnh đẹp quá a. Cam lạnh lĩnh mặt hồ bên mở ra một mảnh trì cây sam. Tuy là bắt đầu khô bại, nhưng cũng như trước náo nhiệt, viễn phương là một mảnh cây tùng, coi như ở mùa đông cũng là xanh tươi tốt. Đúng vậy, hoặc là ngươi sang năm hôn lễ, cũng ở trên mặt nước làm a. Mochizuki Gakuya cười hỏi, Nguyên Côn, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy được không được? Nguyên Anh nhị trong lòng hô, thế nhưng trong miệng cũng chỉ có thể hàm hồ. Bây giờ nói cái này, chút có điểm sớm, đồng thời khó chịu liếc Mochizuki Takuya liếc mắt. Hắn đã sớm hoài nghi tiểu tử này là cố ý. Đoạn thời gian gần nhất, chỉ cần thấy nam nhân, Nguyên Anh nhị liền hoài nghi đối phương là không phải muốn với hắn đoạt sở lưu mộng. Mochizuki Takuya bây giờ còn thực sự không có ý nghĩ này. Đều nói yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Tuy là tinh khiết, thật tốt đẹp sở lưu mộng cũng là Mochizuki Takuya tốt cầu. Thế nhưng hắn bây giờ không có tâm tư cố thượng chuyện khác. Được rồi, sở tiểu thư, thấy thế nào? Mochizuki Takuya hỏi, sở lưu mộng đứng ở đầu thuyền, chưa có trở về xem mọi người. Nhẹ giọng nói, Vọng Nguyệt Côn, cùng muội muội quan hệ thật tốt đâu. Ta, thực sự là ước ao. Lúc nói lời này, sở lưu mộng thanh âm rất nhẹ, phảng phất thanh âm này tùy thời đều bị gió thổi đoạn tựa như. Mái tóc dài của nàng tùy phong khẽ dơ lên, gò má xinh đẹp dường như thiên nhân, như lưu ly mắt phản chiếu lấy lân lân hồ nước. Nhãn thần là như vậy tinh thuần, người khác nhìn gò má của nàng, đột nhiên sản sinh một loại cảm giác vô hình. Rõ ràng tất cả mọi người cùng một chỗ, nhưng là nàng cũng là như vậy cô độc, khiến người ta không nhịn được nghĩ vĩnh viễn ôm lấy nàng. Cho nàng một chút ấm áp, kỹ xảo nếu như đến rồi như Sở Bạch Liên như vậy cảnh giới cao nhất. Như vậy một ánh mắt, đều là vừa ra hoàn mỹ làm trò, khiến người ta trầm mê trong đó, cảm tình cũng hoàn toàn tùy theo phập phồng. Mochizuki Takuya nhìn Mochizuki Mio liếc mắt. Mochizuki Mio tiến lên ôm lấy sở lưu mộng cánh tay, cười ngọt ngào nói, Tử Uyên tỷ tỷ muốn là nguyện ý, ta hiện sau sẽ là của ngươi muội muội. Cảm ơn ngươi đâu. Sở lưu mộng ôm lấy Mochizuki Mio, dán mặt của đối phương, rất mặn đất ngập nước nhẹ nhàng nghe nghe, luôn cảm giác có mật vậy hương vị ngọt ngào. Loại này đem nữ thần ôm vào trong ngực cảm giác thật sự sảng khoái. Tuy là sở lưu mộng ôm trầm rất nhiều muội tử, thế nhưng không có một lần giống như lần này như vậy thỏa mãn cùng đắc ý. Vốn chỉ là nhìn video y, nhưng bây giờ lại là đem chân nhân kéo ôn hương nhuyễn ngọc, không đề phòng bị, nhất là đối phương vị hôn phu còn ở bên cạnh bọn họ, ngẫm lại liền thật đặc biệt sao kích thích a. Nhìn hai cái mỹ nhân thân mật ôm, thực sự là năm tháng qua tốt, phảng phất mùa đông trong nháy mắt đều xuân về rồi. Mochizuki Takuya hài lòng gật đầu, Nguyên Anh nhị cũng không khỏi mặt mang từ ái mỉm cười. Ngoại trừ ở sâu trong nội tâm nào đó không thể nói minh dục vọng ở ngoài, còn có chủng quan tâm cùng bảo vệ cảm giác. Ngày này kết thúc, Mochizuki Takuya tiễn Mochizuki Mio trở về tửu điếm. Kỳ thực hắn là muốn cho Nguyên Anh nhị cũng cùng nhau theo đi. Thế nhưng Nguyên Anh nhị lại chủ động yêu cầu tiễn sở lưu mộng trở về trường học. Ngay trước mặt sở lưu mộng, Mochizuki Takuya tự nhiên không thể phản bác, cũng liền từ hắn đi. Ngược lại hắn cảm giác mình đã làm được đủ nhiều. Lấy sở lưu mộng tính cách khẳng định chẳng đáng đoạt nam nhân của người khác. Nhất là mới vừa cùng Mochizuki Mio nhận tỉ muội, sở lưu mộng cùng Nguyên Anh nhị mỗi người lái xe trở lại trường học. Nguyên Anh nhị xuống xe, lúc đầu muốn đi trước một bước miễn cho bị người khác thấy chuyện nhàn thoại. Thế nhưng ngẫm lại ban ngày chỉ có hào khí Can Vân biểu thị, ta không sợ. Lúc này tối thiểu hẳn là chào hỏi lại đi. Thế nhưng ngồi đợi bên phải các loại, Sở Lưu Mộng vẫn không có xuống xe. Nguyên Anh Nhị trong lòng tốt, giống như nghĩ tới điều gì. Liền vội vàng đi tới, xuyên thấu qua cửa sổ xe, thấy Sở Lưu Mộng gục trên tay lái, khuôn mặt chôn ở trong cánh tay, cơ thể hơi mà rung động, làm như đang khóc. Điểm thứ nhất, cùng người hoạt động nhanh lên một chút báo danh a. Điểm thứ hai, cảm tạ độc giả Asurenagusa khen thưởng minh chủ, như vậy cá mặn cũng còn có thể có minh chủ. Mỹ tư tư, hiện nay thiếu 29 càng. Điểm thứ ba, chu mỗ người nhất định phải tiếp thu điều tra. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.